Chương 2. 786 không sợ. Nhưng mà trói linh dây thường liền Đoạn Nguyệt tên kia đều có thể trói, huống chi là kẻ hèn mọn một cái đại linh sư chi cảnh Lão Bạch. Lão Bạch bị trói linh dây thường bắt lấy, thẹn quá thành giận chết thẳng cẳng hướng Tiểu Mục quét tới. Tiểu Mục nắm lấy dây thường, cu nở dê rỗi ra một cây bắp chân, băng một tiếng cùng lão ra hỏa đụng nhau bên trên. Ta đi, ngay cả xương cốt đều đâm đến thấy đau Tiểu Mục lại bắt đầu hối hận, phía trước không có nghe hô cha cây, đem tẩy tủy đàn cho phụ. Kia nói không chừng lúc này thân thể độ bền bị đề cao thật lớn, đối chiến lên lão Bạch đến, cu nở dê sẽ không như vậy phí sức. Băng băng băng hai người liên tiếp vài cái quét chân hô kích. Hơn 10 cái qua đi kiểu đồng học đống dưng lùi về chính mình chân nhỏ, nhe răng trận mắt giơ tay vướt vướt mình bị đâm đến phát xanh chân. Ngay tại nàng thở phì phò run lên bắp chân, không lưng xoa bị đụng đau chân lúc. Đống nhiên có thể 10 phân cảm giác được một cách rõ ràng. Dựa y lan nở ra một chút hơi ấm tại có chút lưu chuyển, những nơi đi qua, phảng phất nguyên bản cơ hồ nước xương đau đớn, đều muốn thư hoán rất nhiều. Nàng không khỏi sững sờ. Ở đây sững sờ ngay miệng, bị trói hai tay lão Bạch, thôi thả người nhảy lên nhảy tới trước mặt của nàng. Chỉ thấy hai tay của hắn ngưng tụ thành quả đấm to, hướng về phía nàng đầu liền đập tới. Lần này như đập thật nặng, Tiêu Mục thế nào cũng phải thổ huyết đổ mà không thể. Lão gia hỏa này hạ thủ cũng thật là nhanh ngoan độc ca một cảnh thụy vội vàng phi thân lên ngăn cản, lão Bạch ngươi dừng tay cho ta. Tiêu Mục tại thân thể của mình chung quanh vung ra 60 tấm phòng ngự phủ, dựng thành phòng ngự phụ trận. Lão Bạch cái này rơi xuống nằm đấm, liền bị Tiêu Mục phụ trận cho ngăn ở bên ngoài, cũng không từng chân chính rơi vào đầu của nàng bên trên. Nhưng dù vậy, một bên nhìn Tiểu Trung ba ngụy tử cầm vợ chồng, cũng cảm thấy được tâm kinh động phách vô cùng. Trái tim đều muốn đi theo nữ nhi nhất cử nhất động, nhảy ra lồng ngực. Không đợi Kiều Trung Bang gầm thét người tới, mấy đạo như quỷ mị thân ảnh màu đen liền rơi vào bên cạnh bọn họ. Kiều Trung Bang tập trung nhìn vào, tâm không khỏi có chút ổn định lại. Này mấy tên thanh niên, cũng đều là thái tử lưu cho nữ nhi ám vệ, lúc này nhìn thấy bọn họ, Kiều Trung Bang hai vợ chồng cái mới hơi thảnh thơi một chút. Ngươi vừa rồi dùng cha mẹ ta uy hiếp ta có phải hay không? Tiêu Mục lãnh lạnh nhìn qua trước mắt lão giả tóc trắng, giữa lông mày tràn đầy sâm sâm hàn ý ta này không gọi uy hiếp. Lão giả tóc trắng lạnh giọng nói, ta đây là thiện ý nhắc nhở phải biết, thần châu mục gia, không phải các ngươi hạ tinh vực tiểu dân nhóm có thể ngăn cản. Tiêu Mục ha ha cười lạnh một tiếng, lừa gạt quỷ đâu. Các ngươi những thứ này thượng ba châu người, muốn đến tư không tinh đi lên, đi đều là chút giã lộ, căn bản không có khả năng đại quy mô truyền tống. Nếu không, thiên đạo cái thứ nhất sẽ không bỏ qua các ngươi. Kiểu Mục lanh tiếng nói. Xú nha đầu, biết đến cũng không phải ít. Lão Bạch nhướng mắt, lạnh lùng nói, lại còn biết thiên đạo. Kiểu Mục khịt mũi coi thường, đột nhiên mở ra bàn tay, chỉ thấy trên lòng bàn tay một bên có xanh dây leo tràn ngập, một bên có thủy linh tư tư sung ra, hai tay hai chủng linh lực, đồng thời hướng về Lão Bạch quăng tới. Lão Bạch nhất thời có chút kinh nghi bất định, hai tay của hắn bị trói đánh nhau không thiện. Lập tức chỉ có thể giơ chân lên đến, huyền không dùng sức quét qua. Tiêu Mục trong tay một đoạn xanh dây leo, lúc này quấn lên Lão Bạch một cái chân, đông dưng vừa dùng lực, Lão Bạch một cái chân bị ép hướng về phía trước áp đảo, một cái dạng thẳng chân cùng với xoẹt một tiếng văng giòn. Mọi người tại đây, nhìn qua Lão Bạch ánh mắt, nhao nhao trở nên cổ quái. Lão Bạch kiểm tăng đỏ bừng.